Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 899. Với Đường Đường thẳng thắn bí mật, thế nào, kinh hỉ sao, thấy sau khi lên xe, thấy nàng, mặt đầy ngoài ý muốn Chu Hạc, Đường Đường liêu rồi liêu rũ xuống vai trái hơi cuộn tóc dài. Cười trêu nói, ừ, tốt kinh hỉ. Chúng ta Đường Đường công việc bận rộn như vậy, lại tới đón cơ, thật là hiếm thấy. Chu Hạc cười tiến lên ngồi vào bên cạnh nàng, kéo qua tay nàng, nhìn càng phát ra thành thục gợi cảm Đường Đường. Cười nói, ta nơi nào có thể với ngươi người thật bận rộn này so với. Nghe nói ngươi ngày mai hồi đế đô cắt băng xong, đợi 2-3 ngày, thì đi USA rồi, ừ. Muốn chụp ta tác phẩm mới, ngươi thì sao? Chu Hạc gật đầu một cái. Cắt băng là vì Hạ Hoa điện ảnh rời vào Hạ Hoa cao ốc tiến hành ăn mừng. Đòi một cát lợi, ta tạm thời không có kế hoạch. Muốn chuẩn bị ngươi một bộ khác tác phẩm mới. Chính là cái kia rất mê hoặc lẳng lơ mị thành thục mồ côi cha mụ mụ. Ta muốn thử một chút. Đường Đường cũng không che giấu. Thẳng thắn nói. Đó là một cái đại vai phụ a. Chu Hạc kỳ quái nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường chỉ là dying to survive bên trong cái kia vì cứu con gái đến hộp đêm hát rong khiêu. Vũ, cuối cùng với nhân vật nam chính còn xảy ra quan hệ nữ nhân. Không sao a, ủng hộ ông chủ, là nhân viên ứng tận nghĩa vụ a. Đường Đường nghịch ngợm đạo. Ha ha. Ta cảm thấy được, hay là thôi đi. Ngươi còn không bằng đi thử một chút từ quang đầu, thuật thôi miên, rồi. Chu Hạc cười nói, Đường Đường bây giờ nhưng là một đường đại gia. Để cho nàng diễn nữ diễn viên phụ, đối với nàng phát triển bất lợi. Vừa vặn từ quang đầu bộ này vai diễn bởi vì trước thời hạn chụp, lạc lối ở Thái Lan, trì hoãn. Dự định đầu năm nay action, Đường Đường vừa vặn đi thử một chút. Bộ này đùa ta nghe từ đạo nói qua. Hắn nói muốn mời Nhã Nhã diễn. Nhã Nhã không có thời gian đi. Nàng phải nghỉ dưỡng sức một năm a. Chu Hạ là Nhã Nhã che giấu nói. Cái này thì nhìn nàng có nguyện ý hay không buông tha nghỉ phép. Ngược lại ta cùng từ đạo mới vừa hợp tác xong. Cũng không muốn tiếp tục diễn hắn vai diễn. Âu, vậy cũng không liên quan. Công ty còn lại rất nhiều vai diễn. Quỷ Suy Đăng, đại điện ảnh muốn khởi động. Ngươi chờ một chút đi. Quỷ Suy Đăng, ấy ư. Ai tới đạo diễn? Đường Đường ánh mắt sáng lên. Bộ này vai diễn nhưng là đại íp. So với Chu Tiên, vũng hấp dẫn. Trước mắt còn chưa nghĩ ra. Ta dự định để cho công ty có tiềm lực người mới đạo diễn tới quay. Vậy ngươi sẽ không sợ đập cái. Này íp, Đường Đường kỳ quái nói, thập phần không hiểu, đập không được, chỉ cần kịch bản làm tốt lắm, đạo diễn ở tiêu chuẩn chỉ số thông minh, hậu kỳ đặc hiệu đuổi theo, cơ bản không thành vấn đề, Chu Hạ chút nào cũng không lo lắng, vậy ngươi còn không bằng chính mình chụp, còn có bảo đảm, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, cái này muốn chụp tốt nhiều hệ liệt rồi. Vậy ngươi dự định để cho ai chụp? Ta cảm thấy được Lục Dương không tệ. Bây giờ hắn không còn lại hạng mục. Vừa vặn trước chụp bộ này công ty chuẩn bị kịch bản điện ảnh. Hắn mới đạo diễn một cái bộ buôn. Bán điện ảnh. Còn chưa lên chiếu. Quỷ Suy Đăng. Đầu tư thế nào cũng có 200 triệu. Ngươi cứ yên tâm để cho hắn chụp. Đường Đường đối Chu Hạ cái quyết định này càng khó hiểu. Yên tâm đi, tháng sau bộ phim này lên, tin tưởng ta nhãn quang, hắn vỗ qua cổ trang mảng lớn, có thể đem tiền đều dùng đến trên lưỡi dao, bộ này vai diễn sẽ quay chụp tốt, huống chi là hắn đó đạo diễn, còn lại không cần quan tâm, đều có công ty tới vì hắn làm, điện ảnh tiêu chuẩn sẽ có bảo đảm, Chu Hạ đối Lục Dương rất có lòng tin. Này xuất xứ từ với Lục Dương làm việc thái độ, Lục Dương đối Tú Xuân Đao, toàn bộ bối cảnh lịch sử. còn có cẩm y vệ liên quan văn hóa cặn kẽ phơi bày. Những thứ kia đều là hắn bỏ ra cực lớn cố gắng. Nghiêm túc, chính xác làm việc thể hiện, Quỷ Suy Đăng, hệ liệt điện ảnh, có rất tốt đẹp nguyên đến cây sáo. Yêu cầu loại này nhân sâm cùng đi vào, mới có thể đem cái này trộm mộ thám hiểm đề tài. Ở quan phương khảo hạch hạn chế hạ, làm được khoa học và cực hạn. Được rồi, kia thời điểm ta đến đi thử một chút. Nhưng là ta có thể diễn cái gì nhân vật a? Cảm giác không có thích hợp ta. Nữ chủ không phải là một USA Hoa Kiều à? Đường Đường nghĩ đến nguyên đến, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi có thể diễn tinh tuyệt nữ vương a? Chu Hạ không nhịn được trêu nói, hừ, vậy ngươi có thể đi diễn Hoàng Đại Tiên? Lại nói, cái kia không phải là Trung Á cái gì dân tộc sao? Nhã Nhã Kiều rên một tiếng, đối Chu Hạ diễu cợt phản kích đạo. Nàng nhưng khi nhìn quá Thư Nguyên đến, mặc dù có chút đồ vật quên mất, nhưng là biết tinh tuyệt nữ vương chính là một cổ thi. Đúng, quỷ động tộc hẳn là Tây vực dân tộc một loại. Chu Hạ gật đầu một cái, không hề cùng Đường Đường đùa. A tương đương, từng cái, ta không trình diễn rồi. Làm sao bây giờ a? Đường Đường làm nũng địa dựa đi tới, lắc rồi Chu Hạ cánh tay. Chu Hạ một trận não ra tóc ma, vội vàng bắt được tay nàng, không để cho nàng loạn dung. Làm sao có thể không trình diễn? Ồ, tương đương, đúng rồi, ngươi đi gặp Tiết Hiểu Lộ, chuẩn bị chụp Truy Tìm Người Hoàn Hảo 2 đi. Chu Hạ nghĩ tới cái này sự tình, lập tức đổi lời nói chuyện. Bộ này vai diễn không phải là hệ liệt điện ảnh sao? Đường Đường kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nhưng là nam tử kia chủ, vai nữ chính bộ này đều phải đổi. Chu Hạ hơi mỉm cười nói. Bộ phim này Tiết Hiểu Lộ kịch bản đã trải qua viết xong. Cố sự đại thể không thay đổi. Nhưng là lần trước Dương Thiên Chân với hắn báo cáo nói, có một tam tuyến nữ diễn viên cùng với nàng khiếu nại, nói nguyên lai nhân vật nam chính có nhiều vấn đề, còn lấy ra không ít chứng cớ muốn ra ánh sáng. Chu Hạ cũng chỉ có thể để cho đổi nhân vật nam chính rồi. Tiết Hiểu Lộ cũng chỉ có thể điều chỉnh hạ kịch bản rồi. Đại thúc, cái kia nhân vật trước mắt thích hợp nhân tuyển không nhiều. 10 có 8 9 sẽ là Trương Gia Dịch tới diễn. Vì vậy, vì để cho cố sự càng hợp lý, nếu nhân vật nam chính đổi, nữ chủ tự nhiên cũng phải đổi. Hơn nữa bây giờ Tiểu Hồ thân thể không có phương tiện, đến sang năm 4 tháng trước không cách nào chụp diễn. Như người vậy thật tốt ấy ư? Phần trên điện ảnh tiếng tăm rất tốt, khẳng định như vậy sẽ có nhóm lớn fan phim ảnh cùng fan bất mãn. Đường Đường vừa nói dừng lại, nghi ngờ nói, có phải hay không là có nguyên nhân gì? Có chuyện gì xảy ra? Chu Hạ thấy Đường Đường hỏi như vậy, có chút do dự nói, đúng không có cách nào a? Tiểu Hồ mang thai, cái gì? Đường Đường không khỏi liền lên giọng, chiếc xe tài xế cùng trợ lý đều bị nàng kinh động. Ngươi không có nghe lầm. Chu Hạ nhìn che miệng lại Đường Đường, nhàn nhạt nói, này, Tiểu Hồ 2 ngày trước, Chiến Lang, chiếu phim còn đi thảm đỏ. Không phải là còn tham gia tuyên truyền rồi không? Đường Đường vừa nói liền tỉnh ngộ lại, thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói, khó trách nàng cũng chỉ tham dự 2 đứng tuyên truyền. Đạo diễn Ngô Cảnh đối lần biểu thị bất mãn, ta còn tưởng rằng là điện ảnh đồn thổi lên rồi. Hừ, nguyên lai là như vậy. Nàng nhất định là chụp Chu Tiên thời điểm ngày ngày đi cùng với ngươi. Đúng, chính là ngươi nói như vậy. Chu Hạ không đợi Đường Đường nói xong, quả quyết nói, Tiểu Hồ sự tình không thể đối ngoại nói, nàng chỉ tham gia 2 đứng tuyên truyền, thuận tiện lấy thân thể không thoải mái dừng già. Mặc dù Ngô Cảnh đối với lần này bất mãn, nhưng là không thể nói cái gì. Lúc trước mời Tiểu Hồ làm nữ chủ, chính là hướng về phía nàng danh tiếng đi. Bây giờ tuyên truyền điện ảnh như vậy vẩy nước, đối với hắn quả thật không tôn trọng, nhưng nhân gia nguyện ý bắt nàng danh tiếng phối hợp quảng bá tuyên truyền. Đó cũng coi là loại bồi thường. Ngươi định làm như thế nào? Đường Đường mặt đầy phẫn uất, nhìn Chu Hạ, cuối cùng vẫn là chỉ hỏi ra một câu nói như vậy. Bây giờ nàng nổi giận cũng vô dụng, cần gì phải làm loại này không nắm quyền tình. Có thể làm sao, chỉ có thể sinh ra được a. Đường Đường không nhịn được nói châm chọc. Hừ, ngươi không lập gia đình về nhà sao? Nhân gia tiểu hồ đều phải cho ngươi sinh con rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.